quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 337. Chương 2435. Lật thuyền trong mương, phần 1. Đừng có tới đây! Diệp Thiếu Dương quát lớn một tiếng. Tạ Vũ Tình khẽ giật mình, động tác cũng lập tức cứng lại. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay trái nắm chốt cửa đột nhiên mát lạnh. Quay đầu lại nhìn là bóng đen ở dưới thân tràn ra rét lạnh, đồng thời cũng cảm nhận được một loại bất lực, giống như lực lượng ở bên trong cánh tay bị bóng đen kia hoàn toàn hút đi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tay phải của Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một tờ linh phù dán xuống tay trái. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại linh lực từ bên trong linh phù tràn ra, khiến cho bóng đen cấp tốc lùi bước. Diệp Thiếu Dương giải phóng tay trái, trở lại lấy ra một viên đúc mẫu tiền rất lớn, không ngừng xẹt qua từ eo trở xuống. Đi đến chỗ nào thì bóng đen tiêu tán. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương xua đi bóng đen ở trên người của mình. Đột nhiên nghe thấy Tạ Vũ Tình hô lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy là một đạo hắc ảnh từ đối diện bắn qua. Trong tình thế cấp bách, liền phách vào một trường. Bóng đen lập tức hóa đi, hòa tan vào bên trong bóng đen to lớn ở dưới thân thể. Đây là cái gì vậy? Tạ Vũ Tình kinh ngạc nói. Ta không biết được. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, bóng đen ở dưới thân đột nhiên co lại, phảng phất như là sóng nước đang không ngừng dâng lên, quấn lấy thân hình của hắn, tạo thành một vòng bóng đen nồng đậm. Hơn nữa, không ngừng leo lên, trong nháy mắt liền vượt qua thân cao của Diệp Thiếu Dương, đem hắn vây lại giữa. Tách biệt, hoàn toàn với mọi thế giới ở xung quanh. Đây là lần đầu tiên bóng đen với hình thể lập tức xuất hiện như vậy. Trước đó, mặc kệ là nó sinh trưởng hay là thu nhỏ thì đều bám vào trên vật chủ. Trước mắt lại đột phá hạn chế giới hạn 2D mà trở thành một thực thể đang tồn tại. Bóng đen không ngừng lăn lộn từ bốn phía vọt tới chính giữa. Tạ Vũ Tình và hai thủ hạ đã nhảy xuống xe nhưng không dám tới gần. Không phải là sợ hãi mà là lo lắng cho Diệp Thiếu Dương. Dừng lại ở nơi cách đó cách xa 10 mét mà nhìn, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn bị bóng đen che khuất. Thiếu Dương, ngươi sao rồi? Tạ Vũ Tình trong tình thế cấp bách la lớn. Tam tiền, định khôn. Diệp Thiếu Dương hơi vung tay, lòng bàn tay ném ra ba đồng đúc mẫu, lần lượt rơi vào trước người và hai bên. Trong nháy mắt, phá vỡ bóng đen, hơn nữa trên ba đồng tiền này cũng bắn ra một vệt kim quang, tương liên lẫn nhau, tạo thành một tam giác đều. Diệp Thiếu Dương ở chính giữa hình tam giác. Bóng đèn phảng phất cũng bị cắt ra. Ở bên ngoài hình tam giác bị bức lui. Bên trong hình tam giác thì như là sương mù bị tiêu tán. Hai chân của Diệp Thiếu Dương lúc này mới khôi phục lại tự do. Thả mắt nhìn ở phía trên bản tam tài trận đơn giản do mình bố trí. Bóng đèn vẫn đang không ngừng lăn lộn. Khi vây kín một khoảng không trên đỉnh đầu, chỉ còn lại có một chút khe hở. Một sợi ánh trăng từ mờ tối bắn vào, đây rốt cuộc là cái tà vật gì vậy? Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn một màn bóng đêm đang bị vây kín. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một điểm không may, lấy ra âm dương kính, đồng thời cắt đầu ngón tay, dùng máu tươi bôi lên mặt kính, rất nhanh bôi ra một đạo ấn ký. Minh kính cao huyền, huyết quang phi tiên, tật. Âm dương kính đem ánh trăng phản xạ yếu ớt thành một đạo linh lực bay thẳng tới vị trí khe hở mà bóng ma đang vây lại, khiến cho bóng đen ở xung quanh vỡ tan một chút. Là còn mạnh như vậy sao? Xoẹt một tiếng, Diệp Thiếu Dương rút Thất Tinh Long Tiền kiếm hướng bóng ma đối diện mà chém tới. Một đạo tử quang hiện lên lao vào bóng dâm sau đó. Sau đó, thật sự không có sau đó. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kinh hãi, linh lực của Thất Tinh Long Tiền kiếm lại hoàn toàn vô dụng đối với bóng đen này, nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Nhưng không đợi Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ, trước mắt đột nhiên hoàn toàn đen kịt, ngẩng đầu nhìn khe hở trước đó, bây giờ đã hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Cảm giác lạnh như băng truyền đến mỗi một tấc da thịt, sau đó chính là cảm giác lực lượng bị rút đi. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy tứ chi bất lực, cơ hồ do khó mà dừng lại. Trong tình thế cấp bách, mặc niệm tĩnh tâm chú nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ được cương khí trong cơ thể không bị tâm ma hút. Còn trên thân thể cái gì cũng không có làm được. Nguy rồi, lần này thật sự là lật thuyền trong mương rồi. Diệp Thiếu Dương vô cùng hoang mang bởi vì chưa gặp phải các loại đối thủ nào quái dị như vậy. Ngươi là ai? Ở bên tai một lần nữa lại vang lên âm thanh kỳ quái. Diệp Thiếu Dương run lên, không kịp mở miệng, âm thanh kia lại bổ sung vấn đề vừa mới hỏi. Trong tay ngươi cầm không phải là pháp khí bình thường, ngươi là môn phái nào? Diệp Thiếu Dương cười nói, làm lừa ngay, mà ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết sao? Nói bằng vào cái gì mà phải nghe lời ngươi? Trừ phi ngươi nói ngươi là ai, lai lịch như thế nào. Diệp Thiếu Dương ý đồ cùng hắn kéo dài thời gian, nhưng đối phương tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, không có nói nữa. Trong nháy mắt cảm thấy quanh thân càng rét lạnh, dù là tĩnh tâm chú cũng không thể ngăn cản cương khí trong cơ thể xói mòn. Lần này thực sự là lật thuyền trong mương. Diệp Thiếu Dương cắn răng dự định lại liều một phen, nhưng lúc này trong bóng tối trước mắt đột nhiên chuyển đến một chùm cường quang. Ngay sau đó âm thanh của Tạ Vũ Tình cũng chuyển đến. Thiếu Dương, ngươi làm sao? Nói một câu. Bóng tối trước mặt chuyển đến một vầng sáng màu vàng, giống như cái đèn ở trong sương mù dày đặc xua đi bóng ma. Hai cánh tay ngắn ngủi khôi phục được chi giác, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Tay phải với tới sau lưng, từ trong túi bên cạnh ba lô lấy ra thái ất phất trần, ở trong miệng chấm một cái, sau đó trước mặt xoát thành một chữ X. Thiên địa vô cực, địa phược vô linh, trọng dương nhược vũ, khám phá huyễn cảnh, phá. Thái ất phất trần dùng sức quét qua, đem chữ X kia đẩy ra ngoài. Một đạo linh quang tỏa ra chém ngang bóng tối, lần này đã được như ý nguyện mà đem bóng ma chém đứt, lộ ra một khe hở ở giữa. Không có bóng ma ngăn cản, tia sáng lập tức càng rạng ngời. Diệp Thiếu Dương một bước lăn ra ngoài, đứng dậy thì người đã đi tới trước mặt của Tạ Vũ Tình. Trong tay của Tạ Vũ Tình cầm theo một chiếc đèn pin, cầm trên tay chiếu lên đoàn bóng ma trước mặt kia. Diệp Thiếu Dương quay người nhìn lại, bóng ma bị mình chém đứt đã cấp tốc hạ thấp xuống, một lần nữa dán trên mặt đất tạo thành một mảnh bóng lớn nồng đậm. Thật là nguy hiểm, ta giết mẹ nó nhà ngươi. Tay của Diệp Thiếu Dương vươn vào trong ba lô, lấy ra một hỗn hợp trộn lẫn bột chu sa và nến đỏ, đốt lên chiếu vào bóng đen ở trên mặt đất. Đến đây, vừa rồi ta chưa thấy qua chiêu số của ngươi, hiện tại đánh lại một lần nữa. Trong bóng tối chuyển đến một tiếng hừ lạnh khinh miệt, ngay sau đó bóng ma ở trên mặt đất khuếch tán, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, lại có một loại cảm giác không có chỗ xuống tay. Mắt thấy bóng ma từ dưới chân cực nhanh tản đi, cuối cùng cũng không còn lại gì cả. Diệp Thiếu Dương đứng trước ba người Tạ Vũ Tình, chăm chú nhìn ở trên mặt đất, sợ bóng ma này lại nhân cơ hội đánh lén. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Lúc này hắn mới thở dài một hơi, giục mọi người lên xe, nhưng cũng không dập tắt cây nến chu sa ở trong tay, mà thuận tay đặt ở trong ô tô. Xoa xoa mặt, hướng Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ nhún vai: "Thiếu một chút nữa thì lật thuyền trong mương mất." Chương 2436: Lật thuyền trong mương phần 2. Đó là cái gì vậy? Tạ Vũ Tình ngơ ngác hỏi. Đến bây giờ nàng còn chưa có triệt để lấy lại được tinh thần. Kỳ Thần cũng cùng một đồng sự khác, vẻ mặt mơ hồ, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thiếu Dương. "Không biết là cái gì?" Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút: "Là một loại tà vật mà cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua đâu." Người còn chưa từng thấy qua? Căn bản là chưa từng thấy. Bất quá có thể khẳng định nó cùng với bóng có quan hệ, chỉ ít là nó có thể mô phỏng bóng của con người. Diệp Thiếu Dương nhớ lại quá trình chiến đấu, kỳ thật là mình có chút điểm nghĩ đến mà sợ. Trước đó mình là linh hồn bị chiếu rọi ra cái bóng. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng thấy quỷ dị, hoàn toàn không hiểu rõ thủ đoạn công kích của tà vật. Tạ Vũ Tình thì càng hiếu kỳ: "Làm sao lại có loại tà vật mà ngươi không biết?" "Thứ ta không biết còn nhiều. Phương thức tu luyện của tà vật có trăm ngàn vạn loại, hình thái tự nhiên cũng không có giống nhau. Chỉ là gia hỏa này thực sự rất lợi hại." Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn cũng không thể không thừa nhận là mình khinh địch. Mới đầu là hồn phách trạng thái, các loại thủ đoạn cũng không thể dùng, nên đương nhiên là không cần phải nói. Về sau hồn về nhục thân vẫn có thể thi triển các loại thủ đoạn khác nhau, nhưng kết quả vẫn lâm vào cục diện chật vật như vậy. Nói đến chủ yếu là chưa quen thuộc thủ đoạn công kích của đối phương. Hơn nữa pháp khí là vật tồn tại thực sự như Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, đối với nó không có bất kỳ tổn thương gì. "Thật sự không nghĩ tới, lúc đầu chỉ nghĩ biện pháp tùy tiện tới giúp cô, không nghĩ là gặp con hàng kỳ quái như vậy, kém chút nữa thì đem mình điền vào rồi." Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói vậy không khỏi có chút đắc ý: "Đúng không, may là ta phản ứng nhanh, cầm đèn pin cường quang chiếu một cái, nhớ kỹ tỷ lệ cứu người một mạng đó." Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng không có phản bác. Kỳ thật trước đó mặc dù mình toàn thân đều bị trói, nhìn qua là lâm vào tuyệt cảnh, nhưng cũng không phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Hắn chỉ ít còn 2-3 thủ đoạn tuyệt địa phản kích chưa có dùng, ví dụ như là thiên nhãn quang, chỉ là đại giới tương đối lớn, không đến một khắc cuối cùng hắn cũng không có muốn dùng đến. "Khỏi cần phải nói, hiện tại bây giờ như thế nào đây?" Tạ Vũ Tình nghiêm nghị. Hai người cùng nhau nhìn cửa sổ bên tòa nhà bên kia, tầng cao nhất của tòa nhà vẫn sáng đèn. Tuy xa như vậy nhưng vẫn có đầy đủ ánh đèn ngời sáng bắn ra. Điều này chứng minh đây không phải là một cái đèn phổ thông. Hơn nữa cái đèn kia trước đó không có sáng, chỉ đến khi mình bị bóng đen truy sát mới sáng. Điều này chứng minh bóng đen kia không chỉ có một mình mà còn có đồng lõa. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Tạ Vũ Tình nhìn bộ dáng này của hắn: "Sao, muốn đi đánh đến đó hả?" "Được thôi, tùy cô." "Vấn đề là ngươi không phải là đánh không lại thứ kia hay sao?" "Không phải là đánh không lại." Diệp Thiếu Dương cải chính: "Là trong lúc nhất thời chưa quen được thủ đoạn công kích của nó." Cô có lý do chính đáng tiến hành điều tra tòa nhà kia không?" Tạ Vũ Tình nhìn hai người Kỳ Thần: "Không có lệnh kiểm soát, muốn đi vào cũng được, nhưng có thể là có chút phiền toái. Ngươi nhất định phải vào sao?" "Được rồi, vậy ta đi thôi." "Các ngươi không cần xuống xe, ở bên trên xe này có huyết tinh phù của ta. Ta không tin là nó lập tức có thể đi vào được." Để cho an toàn, Diệp Thiếu Dương vẫn đem nến đỏ để trong xe, nhắc bọn họ vô luận như thế nào cũng không được dập tắt. Sau đó đẩy cửa xuống xe, rất nhanh vây quanh đằng sau tòa nhà. Đứng ở phía dưới, hắn nhìn đánh giá tòa nhà nhỏ 3 tầng, dựa vào ký ức hồn phách trước đó tìm đến gian phòng đặt điện thờ, sau đó bước một bước nhảy lên tầng vây, lật lật đi thẳng đến tòa tiểu lâu. Câu hồn tác ở đây thành công cụ gây án tốt nhất. Diệp Thiếu Dương dùng nó bám lấy bệ cửa sổ tầng 2, dùng sức kéo một nhát, thập phần thoải mái mà lật người đi vào. Sau khi vào nhà, sờ soạng thẳng đến lầu 3, trên đường đi không gặp bất kỳ ai. Kỳ thật từ sâu trong nội tâm hắn hy vọng gặp được tà vật kia, không có nguyên nhân gì khác là hắn không phục. Lần này hắn đã hơi mò tới một chút thủ đoạn của đối phương, nếu như mà lại đánh một trận, Diệp Thiếu Dương không tin là mình sẽ thất bại. Tốt xấu gì mình cũng là vô địch ở nhân gian, kết quả cũng không có thấy gì cả. Gian phòng trước đó thờ phụng tượng thần, cánh cửa mở rộng. Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài một hồi, xác định không có mai phục, lúc này mới đi vào, bật đèn pin cường quang do Tạ Vũ Tình đưa chiếu thẳng lên điện thờ. Điện thờ vẫn còn, nhưng tượng thần cung phục ở phía trên không thấy, bao gồm cả gián đỡ bằng gỗ và phù văn kỳ quái trên bàn thờ cũng không thấy. Diệp Thiếu Dương soi bốn phía, căn phòng trống rỗng, cũng không có gì khác. Không cần phải nói, tượng thần nhất định là bị người ta cất đi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, không dám ở lâu, bèn theo đường cũ quay về tòa nhà. Trong một gian phòng ở tầng 3, một người đàn ông nhìn thân ảnh của Diệp Thiếu Dương ở xa xa, mạnh mẽ nhảy qua tường, lẩm bẩm: "Sư bá, ta không rõ vì sao phải trốn tránh hắn, chỉ là một nhân gian pháp sư, vì sao đáng giá để cho người cố kỵ như vậy?" Hắn quay đầu, trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ ai. Nam tử cúi đầu nhìn cái bóng của mình do ánh trăng phản chiếu, thần sắc dù hoang mang nhưng vẫn thập phần cung kính. "Hắn không phải là pháp sư bình thường," cái bóng kia nói. "Trên người của hắn ít nhất có 2 pháp khí cửu đoạn quang, chắc chắn là một tông sư nào đó của một đại môn phái." Như vậy, nam tử nhíu mày. "Nhưng xem như là tông sư môn phái nào đó cũng đâu phải đối thủ của sư bá. Người vừa mới rõ ràng là bắt được hắn." Cái bóng cười lạnh một tiếng. "Ngươi cho rằng ta nắm chắc phần thắng sao? Vậy ngươi sai. Hắn có hậu thủ, muốn đối phó hắn không đơn giản như vậy." "Nếu như trước đó sư bá cho phép Đồ Nhi xuất thủ, ta không tin là không giết được hắn." "Ngươi quá coi thường hắn rồi," cái bóng tử tốn nói. Nam tử cười nhạt một tiếng. "Có lẽ là do sư bá quá cẩn thận, bất quá chỉ là một pháp sư nhân gian mà thôi." Cái bóng không nói gì thêm. Nam tử ngượng ngùng cười một tiếng, chắp tay. Là Đồ Nhi lỡ lời, lập tức rồi đổi đề tài. "Thế nhưng hắn dường như chú ý tới chúng ta, tất nhiên sẽ đến đó." Cái bóng trầm mặc nửa ngày. "Việc này không cần phải hoảng sợ. Ngươi cứ theo dõi hắn, biết rõ thân phận của hắn rồi tính." "Dạ vâng, sư bá." Nam tử ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại có chút xem thường. Diệp Thiếu Dương ngồi trên xe của Tạ Vũ Tình một đường trở về. Trên đường gọi điện cho Lão Quách, đem hắn tới nhà mình gặp mặt. Lão Quách mặc dù pháp lực không cao, nhưng kiến thức lại rộng rãi, thuộc về học viện phái, đối với các loại tà vật hiểu rõ nhiều hơn mình. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi lão một chút, có biết loại tà vật có hình thái quỷ dị này hay không. Kỳ thần lái xe đem Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đưa đến dưới lầu của cư xá. Khi Diệp Thiếu Dương xuống xe thì hai người thập phần khẩn trương, xin Diệp Thiếu Dương cho phù hộ thân, sợ là tà vật có hình thái cái bóng kia tìm bọn họ gây chuyện. Kỳ thật Diệp Thiếu Dương rất hiểu, trên cơ bản là không có hộ thân phù nào có thể chống được, bất quá vẫn cho bọn hắn 2 mặt dây chuyền kê huyết thạch. Đồ chơi này đối phó với tà vật lợi hại kỳ thật cũng không có tác dụng gì lớn, bất quá đối với hai người này mà nói chỉ là để an ủi tâm lý cũng tốt. Chương 2437 Lật thuyền trong mương phần 3. Mở cửa phòng, sau khi Diệp Thiếu Dương vào nhà, ánh mắt quét qua nhìn thấy bóng người ngồi trên salon, lập tức ngây ngẩn cả kinh. "Này, cô làm sao lại ở đây?" Thứ hắn nhìn thấy không phải là Lão Quách, mà chính là Bích Thanh đã mất tích từ lâu. Bích Thanh ngồi trên salon, mang theo ánh mắt hiếu kỳ xem tivi. Qua qua vừa ngồi xem, vừa giảng giải cho nàng. Ở trong phòng tràn ngập mùi vị thịt dê. "Này, cô làm sao lại ở đây?" Diệp Thiếu Dương hỏi lại. Bích Thanh hít sâu một hơi. "Diệp Thiếu Dương, ta nói cho ngươi một tin tức. Sư phụ của ngươi đã đi rồi." Vội vàng, không kịp chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương giật mình. Đi đâu?" "Bị Chí Thâm Thiền Sư tiếp dẫn đi tu la giới." Bích Thanh đem chuyện đã xảy ra nói lại với hắn một lần. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe xong, sụi lơ ngồi trên salon, trong lòng không nói ra được biết bao nhiêu là mất mát. Sư phụ, đã đi rồi. Lão Quách cũng ngồi ở trên salon, trong lòng cũng mất mát không thôi. Sư phụ có nói là người có trở lại không? Diệp Thiếu Dương truy vấn Bích Thanh. Lão nói, lão chỉ đi xem một chút, có lẽ sẽ quay lại đó. Bích Thanh nở nụ cười khổ. Sư huynh của ta có lẽ sẽ không trở về. Đi tu la giới vẫn có thể trở về đúng không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Bích Thanh đáp. Ta không biết, ta không nghe nói có ai từ bên kia trở về cả. Sư phụ nói trở về thì nhất định sẽ về. Sư phụ luôn luôn làm việc đều có mục đích, ngươi phải tin tưởng người chứ. Lão Quách vỗ vỗ bả vai của Diệp Thiếu Dương an ủi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngửi được một cỗ mùi vị mãnh liệt, quay đầu lại, bàn tay đến cánh tay của lão Quách đều là máu, đặt lên bả vai của mình cũng dính đầy máu, lập tức hất tay của lão ra. Huynh làm gì vậy? Ở trong bếp giết người à? Ta quên, có lỗi. Ta mới từ tiểu khu của đệ đến, có hàng bán thịt dê, chất lượng cũng ngon, mua một chút để ban đêm ăn lẩu dê, đang chuẩn bị ở trong bếp kia kìa. Diệp Thiếu Dương ngồi ở salon nghĩ đến nửa ngày, cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Bích Thanh. Không phải là chỉ có pháp sư chứng đạo hoặc là thánh nhân đại đức ở nhân gian mới có thể phi thăng tu la giới sao? Sư phụ không lẽ đã chứng đạo? Không đợi Bích Thanh mở miệng, lão Quách nói. Ai bảo như vậy? Thiếu Dương, để quên là Ngư Huyền Cơ không phải là cũng đi tu la giới sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng, suy tư một hồi rồi nói. Có ai biết lối đi đến tu la giới không? Bích Thanh nói. Ta chỉ nghe có hai cách. Một là qua luân hồi trì tiến vào tu la giới, còn là tiếp dẫn đạo nhân sẽ đến nhân gian, dẫn một số sinh linh được lựa chọn siêu độ tu la giới. Còn những cách khác ta chưa từng nghe nói. Đôi tay của Diệp Thiếu Dương gối ở đằng sau đầu, nằm trên salon thì thào. Kỳ thật sư phụ đi ta có thể hiểu. Người một mình là muốn đi, ta cưỡng ép giữ người lại. Nhưng còn về phần sư huynh của ngươi, một mực khổ đại cửu thâm, làm sao lập tức đi là đi? Bích Thanh lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết. Có lẽ sau khi hắn chứng đạo, đối với chuyện trong quá khứ thì tất thảy đều không quan tâm. Lão Quách thở dài. Thanh Ngưu đi thì không sao, mấu chốt là trước đó không phải là đã để lại di ngôn muốn đi vào Thái Âm Sơn nhất định phải cùng với tứ đại linh thú? Đạo Phong đau khổ tìm rất lâu, lúc đầu thiếu đi Thanh Ngưu, hiện tại hắn đi tu la giới, bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói. Đạo Phong nhất định phải đi Thái Âm Sơn sao? Đạo Phong trước đó chả phải là một mực tìm tứ đại linh thú sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hỏi Bích Thanh. Cô tìm ta là để nói chuyện này? Ta muốn tìm Đạo Phong. Cô tìm hắn làm gì? Bích Thanh từ trong tay áo lấy ra một vật. Sư huynh bảo ta mang cái này giao cho hắn. Bọn người Diệp Thiếu Dương kinh hãi, là bản mệnh pháp khí của Lý Hạo Nhiên là Kim Cương Trác. Không thể nào. Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thất thanh. Sư huynh của cô là có ý gì? Đừng nói Lý Hạo Nhiên và Đạo Phong cùng có thù, cho dù không có thù thì cũng không có đạo lý nào đem bản mệnh pháp khí của mình giao cho đối phương. Dù là thất tinh long tuyển kiếm của mình, thực tình là bảo bối, so với tính mạng còn quan trọng hơn. Ta không biết, sư huynh bảo ta đưa cho hắn, nói bảo bối này có thể thay thế hắn. Thay thế hắn? Là sao? Ta biết rồi. Lão Quách kích động, bàn tay dính đầy máu dê kia vỗ lên đùi của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thập phần nổi nóng, bất quá sự tình đang nói đến đoạn mấu chốt, nhịn xuống cũng không có phát tác, tức giận. Biết gì? Trước đó ta đã nói, Chủ Tước, Bạch Hồ, Thanh Ngưu, Huyền Vũ, có tứ đại dị thú ở cùng một chỗ mới có thể mở ra Thái Âm Sơn. Hiện tại Thanh Ngưu đã đi rồi, đem Kim Cương Trác để lại cho Đạo Phong là có ý này. Kim Cương Trác có thể mở ra Thái Âm Sơn, hiểu chưa? Thật sự là như vậy sao? Diệp Thiếu Dương cau mày. Không phải đâu. Hắn đem kim cương trắc lưu lại đạo phong là còn lý do gì sao? Được rồi. Diệp Thiếu Dương vươn tay đối với Bích Thanh. Bích Thanh khẩn trương nhìn hắn. Làm gì? Làm gì? Đưa đồ vật đây. Lúc nào ta gặp đạo phong thì giao cho hắn. Bích Thanh lạnh lùng. Người nghĩ gì vậy? Sư huynh để cho ta nhất định phải tự tay giao cho hắn. Làm sao mà giao được cho ngươi? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Đấy là sư huynh của ta. Cô đưa cho ta. Ta là ai? Cô chẳng lẽ còn sợ ta cướp lấy đồ vật của hắn sao? Không được. Lời nhắn nhủ của sư huynh ta nhất định phải làm theo. Diệp Thiếu Dương im lặng. Được thôi, vậy ta gọi hắn tới. Cô đưa cho hắn. Sau đó lấy ra nhẫn tuyết mã não, thiết bị thông tin chuyên dụng với phong chi cốc, dùng cương khí kích hoạt, nhưng nửa ngày không có đáp lại. Có khả năng đang bận. Cô cứ chờ đi, hắn rảnh rỗi nhất định sẽ tới đó. Bích Thành cũng chẳng còn cách nào khác. Tiếp dẫn đạo nhân. Vậy Chí Thâm Thiền Sư chính là tiếp dẫn đạo nhân. Diệp Thiếu Dương cảm khái, tự lẩm bẩm. Nói đến tiếp dẫn đạo nhân, trong đạo Phật Nhị Tông cũng không phải thần minh thực sự được cung phụng, mà là một nhân vật truyền kỳ. Truyền thuyết dân gian liên quan tới hắn có rất nhiều, giống như là Như Lai Sư Đệ, có người nói là bản tôn của Bồ Đề Sư Tổ. Tóm lại, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới trên đời này lại thật sự tiếp là có tiếp dẫn đạo nhân. Tu La Giới là một trong mấy không gian lớn thần bí nhất. Nếu như có cơ hội, mình cũng rất muốn để vào xem đó là một chỗ như thế nào. Thiếu Dương, ngươi đừng quên chính sự của chúng ta. Tạ Vũ Tình ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương nói. Trước đó, khi Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh thảo luận, thì nàng hoàn toàn không hiểu, cũng không có xen vào. Một mực ngồi yên bên cạnh mà nghe. Thấy bọn họ nói xong, mới nhịn không được nhắc nhở. À đúng rồi, Quách sư huynh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lão Quách, phát hiện không thấy, nên lớn tiếng gọi. Quách sư huynh. Cái gì? Âm thanh của lão Quách từ trong bếp truyền ra. Chương 2438, Ảnh Mị, phần 1. Có việc chính sự đây. Diệp Thiếu Dương nói. Chờ một chút, để ta đem thịt dê này cho vào nồi nấu, tối nay được ăn rồi. Ta nói, huynh dừng làm có được không? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng. Lão Quách rất nhanh giải quyết xong nồi lẩu dê, rửa sạch tay, quay lại phòng khách. Nghe hình dung của Diệp Thiếu Dương về tà vật, có thể hóa thân thành cái bóng con người, chuyển động cùng con người, thậm chí biến thành bóng của quỷ hồn, có thể lớn, có thể nhỏ, còn có thể đem người kéo vào trong bóng tối, hút đi cương khí. Đến cả đệ cũng suýt chút nữa tòi đời. Trên đời này có tà vật như vậy không? Lẽ nào là dạ ma? Lão Quách hỏi. Khẳng định không phải. Dạ ma thì một mình ta có thể đánh được 10 con đó. Dạ ma là một loại tà linh, có thể hóa thân thành cái bóng của con người, nhưng dưới hình thái cái bóng thì không có tính công kích. Lão Quách lại nói ra mấy cái tên, bị Diệp Thiếu Dương phản bác. Có cái vừa nói ra miệng liền bị chính lão cũng phản bác phủ nhận. Ta chưa từng thấy loại tà vật này. Được rồi, để ta trở về xem tà vật bách khoa toàn thư, tìm một chút xem có cái thứ tương nào như vậy hay không. Có loại sách này sao? Là ai viết? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Thì là ta viết. À không đúng, là ta biên soạn. Ta trước kia rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi khắp nơi tìm kiếm cổ tịch, xem các loại hình thái của tà vật, sau đó biên soạn lại. Lão Quách tự hào vỗ ngực. Bất quá đại bộ phận chỉ là ghi chép, chứ không có nhìn kỹ. Để ta về xem. Tạ Vũ Tình nói. Đã xuất bản chưa? Về sao cho ta một bản, ta cũng nghiên cứu một chút. Loại sách này ở nhân gian thì làm sao mà xuất bản? Ta dự định xuất bản ở âm ti, chờ sau khi cô chết thì đi mà xem. Tạ Vũ Tình lập tức đá lão một cái. Người nói công kích nhà ngươi là một cái bóng. Ánh mắt của Bích Thanh rời từ tivi nhìn sang Diệp Thiếu Dương nói. Thấy hắn gật đầu lại hỏi một vài vấn đề. Sau khi hỏi xong thì nhíu mày nghĩ một lát rồi nói. Diệp Thiếu Dương, người đã nghe nói qua Ảnh Mị chưa? Ảnh Mị? Vừa rồi Quách sư huynh không phải là đoán đúng sao? Không phải là Ảnh Mị. Thủ đoạn của thứ này so với Ảnh Mị mạnh hơn nhiều. Bích Thành nói: Các ngươi nói sợ là ảnh bị cấp thấp nhất thôi. Vậy còn ảnh bị cao cấp sao? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Loại tà vật như ảnh mị, mặc dù mình chưa giao đấu qua, nhưng cũng có hiểu rõ là một loại âm sinh tà linh, khác với rất nhiều các linh vật lây dính tà khí mà hình thành. Ảnh mị chính là cái bóng của người mà trở thành tà linh. Xác thực mà nói, không phải là cái bóng bình thường, mà là một số pho tượng hình người ở nơi âm khí tràn đầy, chiếu thành cái bóng, dần dần sinh ra ảnh mị. Cụ thể ảnh mị làm sao mà hình thành, Diệp Thiếu Dương cũng không nghiên cứu qua. Thế nhưng loại tà vật như ảnh mị ở nhân gian cực ít, bởi vì bản thân cái bóng là một thứ hư vô, cần phụ thuộc vào bản tôn mới có thể tồn tại. Bản tôn mà thay đổi thì cái bóng tự nhiên cũng cải biến. Ảnh mị chỉ có ở nơi âm khí tràn đầy mà nó được sinh ra mới có thể duy trì tồn tại. Trên cơ bản là không có khả năng tu luyện. Khả năng duy nhất để rời đi chỗ kia chính là có người đến một địa phương tràn đầy âm khí, ảnh mị hóa thành cái bóng của người này, sau đó cùng rời đi, trở thành một loại ký sinh linh, về sau hút dương khí trong cơ thể của chủ ký sinh để tu luyện. Thế nhưng vì bản thân không có linh phách, hình thái cũng thường xuyên thay đổi, bởi vậy có thể chân chính tu thành linh thân thì cực ít. Diệp Thiếu Dương nghe nói qua một số ảnh mị cũng đều không có thành tựu. Kỳ thật lúc đầu khi mình gặp được gia hỏa kia liền nghĩ đến là ảnh mị, nhưng chiến đấu sau đó mới biết hắn triệt để phủ định ý nghĩ này. Rất đơn giản là hắn không có tin có ảnh mị nào lại có thể tu luyện tới trình độ có thể đấu pháp cùng mình, hơn nữa thiếu chút nữa là giết luôn cả mình. Bích Thành nghe xong lý do của hắn mới cười nói: Ngươi nói không sai, ảnh mị đích xác khó mà thành hình, nhưng ta từng nghe sư huynh nói trên đời này có một số ảnh mị đã tu thành chính quả, chỉ mong người không đụng tới là một kẻ như vậy. Ảnh mị tu thành chính quả, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Vẫn là ảnh mị thôi. Hey, câu trả lời này ta cho 100 điểm đó. Diệp Thiếu Dương nói. Cô nói con ảnh mị này hiện tại ở đâu? Bích Thành đáp. Hiên Viên Sơn thất đại trưởng lão, ngươi đã nghe qua chưa? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương lộp bộp, liếc nhìn lão Quách đều là vẻ mặt ngưng trọng. Ta chỉ biết Thanh Trường Phong, Tinh Nguyệt Nô, người khác cũng không biết. Không lẽ... Ta nghe nói ở trong thất đại trưởng lão có một kẻ là ảnh mị thành tinh, đã tu thành chính quả. Ta chỉ nghe nói bởi vì nghe đồn cho nên lúc trước ngươi hỏi, ta mới không nói. Thật sự chỉ là đồn. Hiên Viên Sơn trưởng lão. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Trưởng lão này tên là gì? Không biết. Ta nói ta chỉ là mơ hồ nghe người ta nói đến. Dù sao đối với nhân gian mà nói, Hiên Viên Sơn quá thần bí. Nhân gian rất ít người có nghe đồn về bọn họ. Ngay cả sư huynh của ta cũng không biết nhiều. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lão Quách. Này, huynh cảm thấy có khả năng không? Ây, ta không biết. Bất quá, nếu như quả thật là như vậy thì phiền phức lớn rồi. Một Tinh Nguyệt Nô liền chúng ta không chịu được. Là thêm một trưởng lão thì làm sao đối phó đây? Muốn biết có phải hay không, vậy đi điều tra xem là được. Tạ Vô Tình xen vào một câu. Chuyện này làm sao mà điều tra? Chẳng lẽ trực tiếp đến hỏi Tinh Nguyệt Nô sao? Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vô Tình nói. Ngớ ngẩn, chính diện điều tra không được. Có thể là điều tra bí mật. Chúng ta trước tiên có thể điều tra bối cảnh của Thánh Linh Hội, xem nó có phải có liên quan đến Hiên Viên Sơn hay không. Hết thảy chẳng phải là sẽ biết hay sao? Diệp Thiếu Dương sẽ giật mình. Biện pháp này cũng không có tệ. Lão Quách nói. Ây, không sai. Ta trước đó cũng hỏi thăm một chút. Hiện tại không ít thành thị đều có Thánh Linh Hội. Chúng ta có thể đi phân hội khác tìm kiếm manh mối. Chỉ ít là cũng lấy được một bức tượng thần. Nghĩ đến tôn tượng thần này, Diệp Thiếu Dương đem tình huống đã thấy ở trên điện thờ mà nói ra. Lão Quách và Bích Thanh cũng nhìn ra được nguyên cớ. Cuối cùng thương lượng từ Lão Quách thông qua các mối quan hệ giữa lão và pháp thuật giới để tìm ra vị trí địa điểm của phân hội khác của Thánh Linh Hội, sau đó đi qua điều tra. Về phần phân hội ở Thạch Thành là do Tạ Vô Tình tiếp tục điều tra, nhưng nguyên nhân vì sợ đả thảo kinh xà, Diệp Thiếu Dương không có hy vọng nhiều. Còn có thể điều tra ra manh mối gì đây? Bất quá cũng có khả năng không phải đâu. Bích Thanh nhìn qua Diệp Thiếu Dương đột nhiên nói, nếu đúng như vậy người bây giờ có khi đã chết rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, trong mắt cô có phải là ta rất dễ đối phó hay không? Hiên Viên Sơn trưởng lão, bất kỳ một người nào ngươi cũng không phải là đối thủ. Chuyện này thì ta đồng ý, bất quá đơn đấu muốn giết ta cũng không dễ đâu. Bích Thanh cười cười không cho ý kiến. Lão Quách ở bên cạnh trầm tư một hồi rồi nói, Thiếu Dương, Bích Thanh mỹ nữ này nói cũng có đạo lý. Nếu như quả thật là Hiên Viên Sơn trưởng lão thì vì sao trong tình huống cục diện ưu thế lại từ bỏ không có đuổi theo? Hiểu ý của ta không? Có thể bắt đệ là một chuyện, nhưng người ta có làm như vậy hay không là một chuyện khác đó. Chương 2439, Ảnh Mị, phần 2. Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, hắn không biết ta là ai, hoặc căn bản là không biết ta. Lão Quách sửng sốt, ý của đệ là cho dù Thánh Linh Hội là làm việc cho pháp thuật công hội, nhưng không phải là nhằm vào đệ. Diệp Thiếu Dương buông tay, tại sao phải nhằm vào ta? Nếu như nhằm vào ta thì trực tiếp tới là được, dựng lên tổ chức này làm gì? Lão Quách gật đầu. Mọi người còn đang thảo luận chuyện này thì điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên. Cầm di động xem xét là Ngô Gia Vĩ gọi tới. Tiểu tử, ngươi đi đâu rồi? Mấy ngày nay không có thấy ngươi. Điện thoại vừa kết nối, Diệp Thiếu Dương liền hỏi, ta về Thạch Thành. Thiếu Dương, ngươi ở nhà, ta qua tìm ngươi. Đến đây đi, vừa vặn có lẩu dê ăn đó. Lão Quách tiếp tục đi chuẩn bị một nồi lẩu dê. Tạ Vũ Tình vốn định về đơn vị viết báo cáo, nhưng nhìn thấy trời đã tối cho nên quyết định lưu lại cùng ăn khuya. Một bên chờ ăn, một bên bắt đầu chơi game nông trại. Này, người tiểu binh Trương Giác này rất là lợi hại đó. Người Nhật Bản hắn rất nhiều lần bắt hắn nhưng đều tránh thoát. Qua Qua đang cùng Bích Thanh xem TV giải thích nội dung cốt truyện cho nàng. Tại sao người Nhật Bản lại muốn bắt hắn? Bích Thanh tò mò hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Nãi nãi vì bảo hộ lão Trung hy sinh, người nghịch ngợm đi luyện huyện thành tìm La Kim Bảo, muốn tham gia bát lộ quân đó. Qua Qua kiên nhẫn giải thích, mấu chốt là Bích Thanh nghe được cũng rất là đàng hoàng. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn cảm thấy thật buồn cười, bất quá cũng cảm thấy Bích Thanh lúc này lại rất ngây thơ, hoàn toàn lật đổ hình tượng lúc trước về nàng là một tà vật giết người không chớp mắt. Nhịn không được liền hỏi, Bích Thanh, cô đã từng giết bao nhiêu người? Giết người? Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm TV, cũng không ngẩng đầu lên. Nhiều lắm, không biết, bất quá đều là pháp sư đó. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, tại sao lại phải giết người? Bọn họ muốn giết ta, ta chỉ có thể giết bọn họ. Lý do này quả thật không ai có thể phản bác. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cô xem như là tà tu. Bích Thanh khẽ cười một tiếng, cho nên ngươi định siêu độ ta sao? Ê, cái người này là ai? À, đây là Saito, là quỷ Nhật Bản. Qua Qua giải thích. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, ta cảm thấy bản tính của cô cũng không xấu, cũng không phải là người thị sát. Bất quá cô ở chỗ của ta thì xác định không thích hợp đâu. Cô biết, ê, ta đang nói với cô đó. Bích Thanh hoàn toàn tập trung vào tập kịch truyền hình, mặc kệ hắn. Diệp Thiếu Dương đang nghĩ muốn đem công tắc nguồn điện tắt đi hay không thì đúng lúc này TV có quảng cáo. Bích Thanh hậm hực quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt mê man. Ngươi vừa nói cái gì? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắm, đành phải nói lại một lần. Sau khi nghe Bích Thanh nói xong, khóe miệng hiện lên một tia cười ý vị sâu xa. Diệp Thiếu Dương, ngươi bây giờ vẫn chưa từ bỏ thân phận pháp sư nhân gian của ngươi sao? Ta vốn chính là pháp sư trừ ma vệ đạo thì ai cũng phải có trách nhiệm đó. Một câu trừ ma vệ đạo thật hay, nhưng ngươi trước tiên đem chuyện của mình xử lý cho tốt đi. Một câu khiến cho Diệp Thiếu Dương liền nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, ngầm thở dài, trầm mặc nửa ngày rồi mới nói, được rồi, không nói những thứ vô dụng này nữa. Dù sao hiện tại thì ta cũng không có đánh lại cô. Bất quá cô nhớ đấy, tương lai ta nhất định sẽ phải đưa cô đi âm ty siêu độ. Được thôi, tùy thời xin đợi. Diệp Thiếu Dương từ trên salon ngồi xuống rồi hỏi. Ta hỏi cô, sư huynh của cô đi tu la giới, vì sao cô không theo qua? Tại sao ta phải đi? Nhắc đến vấn đề này, trong mắt của Bích Thanh đột nhiên hiện lên một vẻ oán độc. Luyện thi vạc còn ở trong tay của Tinh Nguyệt Nô, ta muốn lấy về. Còn có một sợi thần niệm của ta đã hóa sinh thành người, lại không chịu theo ta hợp thể, ta làm sao mà đi được? Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền nhớ tới Tô Mạt. Cùng nàng hợp thể thì có chỗ tốt gì? Bích Thành liếc hắn một cái. Ngươi không biết hay ngươi giả vờ không biết? Phân ra thần niệm hóa sinh làm người không phải là vì trợ giúp mình tránh né kiếp số, mà là vì tu luyện. Thần niệm này của ta ở nhân gian đã tu luyện nhiều năm, một thân tu vi cũng không yếu. Nếu như hợp thể thì một thân tu vi của nàng quy hết về ta, ta làm sao mà bỏ? Chỉ tiếc nàng bây giờ trốn ở trên Lê Sơn, ta không có luyện thi vạc, không phải là đối thủ của Lê Sơn lão mẫu, không thể nào bắt nàng. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi vẻn vẹn là hảo tâm, chỉ nói chuyện sư phụ ngươi hay sao? Cô muốn ta giúp cô sao? Không phải là giúp. Tinh Nguyệt Nô là kẻ thù chung của chúng ta, chúng ta cùng hợp tác, giống như trăm năm trước, đợi ta chiếm được luyện thi vạc thì đường ai nấy đi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói. Đến lúc đó ta sẽ siêu độ cô đi âm ti. Ta nghiêm túc đó. Vậy ta sẽ giết ngươi. Bích Thành khiêu khích nhìn hắn. Ta cũng nghiêm túc đó. Tạ Vũ Tình đang khí thế ngất trời chơi game cũng không ngẩng đầu lên mà nói, cả người đó động một chút là giết nhau, không hiểu rõ có ý gì. Đến cuối cùng ta ở một chỗ cùng chơi game, ta dạy cho các ngươi, như vậy có phải vui không? Tất cả mọi người nghe không hiểu nàng đang nói gì, cũng không có hứng thú. Đúng rồi, nói đến luyện thi vạc, ta nhớ một chuyện. Lúc trước cô dùng luyện thi vạc nhốt ta, ở bên trong có một âm thanh trợ giúp ta phá trận pháp của cô. Ta vẫn muốn hỏi, đó có phải là phong ấn thần niệm của pháp sư nào đó hay không? Bích Thành biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là hắn giúp người trốn. Một hồi lại nói, đó là một vị pháp sư có tu vi cực sâu. Năm đó luyện thi vạc được chủ nhân của nó dùng để tu luyện, cho nên bị pháp thuật giới truy nã. Có rất nhiều pháp sư có pháp lực cao thâm tìm đối phó hắn, nhưng đều chết trong tay hắn. Cuối cùng có một đạo sĩ nửa đường xuất gia, tu vi cực sâu, cơ hồ giết chết chủ nhân của luyện thi vạc. Chủ nhân của luyện thi vạc trọng thương bỏ chạy. Trong lúc nguy cấp, đạo sĩ kia phân ra một sợi thần niệm tiến vào bên trong luyện thi vạc. Bởi vì luyện thi vạc có ngũ hành trận gia trì, cho nên một sợi thần niệm này không thể nào bị tiêu diệt. Đôi mắt của Bích Thanh nhìn ra xa, bắt đầu hồi tưởng. Lúc đầu đạo sĩ kia dựa theo phương hướng của sợi thần niệm này mà truy theo luyện thi vạc. Về sau vì một chuyện khác quan trọng, cho nên đi đến thành Minh Giới. Từ đó một đi không trở lại. Thần niệm vẫn lưu ở đó, lại ở trong luyện thi vạc. Bởi vì ngũ hành sát trận, cho nên không bị tiêu diệt, nhưng cũng không thể nào đào tẩu. Về sau luyện thi vạc trải qua mấy đời chủ nhân, cho đến khi rơi vào trong tay của nàng. Lúc đầu nàng muốn đem thần niệm này luyện hóa, nhưng thần niệm này có ký ức của vị đạo sĩ, cho nên hiểu rất nhiều điển cố, chuyện trong pháp thuật giới, rất thú vị. Vì vậy nàng lưu hắn ở trong luyện thi vạc là một người bạn cũ. Nàng muốn thu hồi luyện thi vạc cũng có một phần nguyên nhân là vì hắn. Dù sao nàng ở trong cổ mộ nhiều năm, hắn cũng là bằng hữu duy nhất. Bích Thành đem đoạn chuyện nghe đồn này nói lại. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe xong thì càng tò mò, mở miệng. Cô nói đạo sĩ này tên là gì? Chương 2440 Toàn diện đối kháng phần 1. Nhân vật của mấy trăm năm trước người chưa chắc đã biết, hỏi làm gì? Nói đi, tên là gì? Bích Thanh vừa muốn mở miệng, vừa lúc này thì quảng cáo kết thúc, phim truyền hình lại tiếp tục. Lực chú ý của nàng lập tức bị hấp dẫn, không tiếp tục để ý đến Diệp Thiếu Dương nữa. Diệp Thiếu Dương gọi nàng mấy tiếng, nàng đều không để ý. Trong lòng bực bội, đứng dậy đi đến ổ điện, đưa tay rút ổ điện tivi. Tivi lập tức đen xì. Diệp Thiếu Dương mang theo nụ cười chiến thắng nhìn Bích Thanh. Kết quả Bích Thanh ngây ngô nhìn hắn nửa ngày rồi tức giận: "Ngươi dùng pháp thuật gì? Sao tivi lại không hiện?" Diệp Thiếu Dương choáng váng, vừa muốn mở miệng thì Bích Thanh xông lên, mở hai tay, lòng bàn tay mang theo một cỗ linh lực kinh khủng hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, trong miệng gào thét: "Đem tivi làm cho sáng lên!" Diệp Thiếu Dương đành phải làm phép ngăn cản: "Cô nói cho ta biết danh tự, ta mở cho cô." "Không cần, mau mở ra." Bích Thanh đuổi theo đánh hắn, từ phòng khách một mực đuổi ra ban công. Qua Qua cũng không có giúp đỡ, ở bên cạnh cười khanh khách không ngừng. Tạ Vũ Tình thì trợn mắt há mồm nhìn hai người kia. Lão Quách đang chuẩn bị lẩu dê, nghe động tĩnh đi ra thì giật nảy mình, muốn can ngăn, nhưng nghe nội dung của hai người tranh luận thì lập tức xám cả mặt. Một pháp sư nhân gian, một đại yêu, không phải vì đại đạo mà đánh nhau, mà là vì xem tivi. Ấy. Cô nói đi, thật sự là có phim hay hơn đó, tên là gì? Kịch truyền hình, ta không có lừa cô. Ngô Qua đây, ta bật di động cho cô xem. Diệp Thiếu Dương dỗ nửa ngày, Bích Thành thỏa hiệp cùng hắn trở lại phòng khách. Diệp Thiếu Dương lấy di động hỏi Tạ Vũ Tình phim truyền hình hấp dẫn gần đây. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút rồi nói: "Lăng Nha Bảng đi, gần đây phim rất hot, bất quá ta cũng chưa xem." Diệp Thiếu Dương dùng di động tìm kiếm Lăng Nha Bảng cho nàng. Đầu phim chiếu quảng cáo, Diệp Thiếu Dương lại truy vấn danh tự của đạo sĩ. Bích Thanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, không yên mà nói ra ba chữ: "Là Yến Xích Hà." Diệp Thiếu Dương sợ đến ngây cả người. Tạ Vũ Tình cũng choáng váng, quên cả chơi game. "Yến Xích Hà, lại là hắn." Diệp Thiếu Dương kêu lên: "Ngươi biết sao? Hắn ở nhân gian pháp thuật giới cũng không tính là nổi danh, không có biện pháp hiển hách, cũng không có tham dự hành động gì ở pháp thuật giới. Bất quá tu vi của hắn thật sự rất sâu. Theo như hắn nói, bản tôn của hắn là một linh tiên, hơn nữa sắp sửa tấn thăng thượng tiên." Yến Xích Hà, bởi vì bộ phim Thiện Nữ U Hồn cho nên không ai không biết cái tên này. Diệp Thiếu Dương mới đầu cũng nghĩ người này là nhân vật được hư cấu từ trong Lưu Trai Chí Dị, nhưng về sau Nghiễm Tông Thiên Sư lại nói với hắn hồn phách của Yến Xích Hà ở trong Đông Hoàng Trung, cho hắn nghĩ cách cứu ra. Hiện tại Diệp Thiếu Dương đã lấy ra Đông Hoàng Trung, trước đó cũng hỏi Tiểu Cửu nhưng chưa thấy qua hồn phách của Yến Xích Hà. Lúc đầu chuyện này cũng khiến người ta buồn bực. Diệp Thiếu Dương vẫn muốn tìm Nghiễm Tông Thiên Sư hỏi một chút là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, trong luyện thi vạc đã có tiếp xúc, dự tạo dựng mối quan hệ cùng với thần niệm của hắn. Mấu chốt là lúc ấy thần niệm của Yến Xích Hà còn cứu mình một mạng, giảng thuật ảo diệu ở bên trong Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp cho mình nghe. Đây cũng thật sự là cơ duyên xảo hợp. Diệp Thiếu Dương vốn định hỏi lại Bích Thanh xác định phải chăng là cùng một người không sai, nhưng nghĩ đến Bích Thanh nói tin tức cùng Nghiễm Tông Thiên Sư nói tương đối phù hợp, đều nói là Yến Xích Hà đã đi thành Minh giới, vậy chuẩn, không sai được. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc im lặng, lại cùng Bích Thanh nghe ngóng sự tình về Yến Xích Hà, nhưng Bích Thanh cũng không biết quá nhiều. Mấu chốt là phim truyền hình bắt đầu chiếu, cho nên Bích Thanh cũng không để ý đến hắn. "Thiếu Dương, nếu như tương lai ngươi gặp Yến Xích Hà, nhớ giúp ta xin chữ ký." Tạ Vũ Tình nói: "Đúng rồi, thuận tiện hỏi hắn chuyện xưa giữa Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần có phải là thật hay không?" "Ấy, ta cũng đang muốn biết đó." Diệp Thiếu Dương nhớ đến Bích Thanh nói Nghiễm Tông Thiên Sư cũng đã đi tu la giới, xem ra là không có cơ hội hỏi cho rõ. Muốn biết chân tướng chỉ có một biện pháp, chính là lấy lại luyện thi vạc, tự mình đi hỏi thần niệm của Yến Xích Hà. Lão Quách đã chuẩn bị xong lẩu dê, bắt đầu nấu. Cả phòng đều là mùi thơm. Diệp Thiếu Dương chịu không được, đem cửa sổ mở ra. Ngô Gia Vĩ tới thì nồi lẩu dê đã gần xong, còn đem theo hai vị khách quý đến gặp Diệp Thiếu Dương, vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính là một lão bằng hữu Ngô Hiểu Tầm, một người kia là Long Hồ Sơn trưởng giáo Trương Vô Sanh. "Diệp đại ca, đã lâu không gặp." Ngô Hiểu Tầm tiến lên chào hỏi. Diệp Thiếu Dương chất phác gật đầu, tiến lên cùng nắm tay nàng, hỏi Ngô Gia Vĩ: "Hai người các ngươi làm sao lại gặp nhau?" "Không phải là gặp, Ta cố ý đi Phổ Đà Sơn tìm nàng. Ta không có nói với ngươi sao? Nàng là đường tỷ của ta. Khiếp sợ không chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương, Lão Quách và Tạ Vũ Tình cùng Qua Qua đều cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Ngô Gia Vĩ cười cười. Trước đó không phải có người hỏi quan hệ giữa ta với nàng sao? Hiện tại nói cho các người đó. Ngô Hiểu Tầm hướng Diệp Thiếu Dương giận dữ. Diệp đại ca, ngươi làm gì luôn mang theo đệ đệ ta? Ta tới bây giờ cũng không mang theo ta. Bỏ ta, chê ta là nữ hài tử sao? Không có, không có. Ngồi đi. Vũ Tình, cô đi nấu một chút nước trà. Diệp Thiếu Dương nghe Ngô Hiểu Tầm mời ngồi lên ghế salon, lúc này mới nhớ còn Trương Vô Sanh, hướng hắn nhìn sang làm một lễ vãn bối. Xin có lễ. Trương Vô Sanh khoát tay. Ê, chúng ta đều là trưởng môn, gặp mặt không cần khách khí như vậy. Diệp Thiếu Dương nói. Lễ tiết có lên miễn đi. Sư thúc tùy tiện tìm một chỗ ngồi uống nước trà. Đợi nửa ngày nước trà còn không tới, đi qua phòng bếp xem thì thấy Tạ Vũ Tình đang luống cuống tay chân pha trà. Diệp Thiếu Dương nhìn rồi cười. Ê, cái dạng này của cô may là còn chưa có lấy chồng đó, nếu không thì khẳng định là bị người ta đuổi về. Tạ Vũ Tình nghe xong đem túi lá trà ném lên bàn giận dữ. Người căn bản là chưa từng làm việc nhà, làm giúp người đã là cấp cho người mặt mũi rồi, còn yêu cầu làm gì? Lão Quách ở một bên không nói gì, cũng hèn mọn cười một cái. Tạ Vũ Tình nghi ngờ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt đỏ bừng đá tới. Diệp Thiếu Dương bưng một bình trà mời mọi người uống, hào hứng cùng Ngô Hiểu Tầm nói chuyện phiếm, biết được nàng đang một mực tu hành ở Phổ Đà Sơn. Gần đây nghe nói có nhiều tin tức liên quan đến Diệp Thiếu Dương, vừa vặn lần này Ngô Gia Vĩ cũng đồng thời trở về, vậy là mượn cơ hội này nói với hắn một chút. Hai người dù tiếp xúc không nhiều, nhưng ấn tượng của Diệp Thiếu Dương đối với Ngô Hiểu Tầm cũng không tệ, tương đối quen thuộc, trò chuyện rất vui sướng. Đột nhiên Trương Vô Sanh ở bên cạnh ho khan một tiếng, Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Sư thúc, dạo này người thế nào? Ê, trà này cũng được đó. Trương Vô Sanh bừng chén, bất quá bị người pha chẳng ra làm sao cả. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, ta cũng không hiểu trà đạo lắm, không biết hưởng thụ như các ngài, ngài dùng tạm đi. Trương Vô Sanh nhún vai, đặt chén trà xuống, chậm rãi nói. Diệp trưởng giáo, ngươi không muốn biết vì sao ta lại tìm ngươi sao? Chương 2441, toàn diện đối kháng, phần 2. Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi tìm ta tự nhiên là có đại sự, ta chờ ngươi nói đây. Trương Vô Sanh sợ mặt có chút xấu hổ, lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Diệp trưởng giáo, chúng ta đều nghe nói ngươi về, cho nên ta muốn tìm ngươi tâm sự. Ngươi có dự định thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn lão, Trương Vô Sanh nhìn qua trung hậu, chân thật, trên thực tế tâm nhãn cũng rất sâu. Bất quá người này không xấu, hơn nữa cũng rất là có phong thái. Diệp Thiếu Dương kỳ thật cũng có hảo cảm đối với hắn, nhưng bởi vì chuyện của Nhuế Lãnh Ngọc, nhân gian pháp thuật giới, hiện tại đối với hắn cũng không có cảm tình. Tương lai cứu được Nhuế Lãnh Ngọc, nó không chừng còn muốn đào bình tương hướng. Chính vì vậy, từ khi trở về, hắn không liên lạc với đồng môn trong pháp thuật giới, liền coi như Mao Sơn cũng tận lực không có liên hệ, sợ vạn nhất tương lai mình ra sao thì mình lại ảnh hưởng đến Sơn Môn. Lần này Trương Vô Sanh chủ động tìm tới cửa, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Diệp Thiếu Dương tâm lý nắm chắc, nhưng cũng không chủ động hỏi thăm, muốn đợi hắn nói. Trương Vô Sanh liếc mắt nhìn Bích Thanh đang dùng điện thoại xem tivi. Vị này là... Nàng là sư muội của Lý Hạo Nhiên đó, xem như cũng là một người bạn của ta. Diệp Thiếu Dương kỳ thật có chút xấu hổ. Bích Thanh bởi vì giết người quá nhiều, lệ khí trên thân rất nặng, mặc dù đã ẩn tàng, nhưng tông sư như Trương Vô Sanh thì rất dễ dàng phát giác. Thế nhưng Trương Vô Sanh đa mưu túc trí, làm bộ không chú ý, chỉ hỏi một câu như vậy rồi chuyển đổi chủ đề, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Diệp trưởng giáo, bây giờ tam giới đại loạn, vô cùng có khả năng tác động đến nhân gian, người có dự định gì hay không? Diệp Thiếu Dương nói, đây cũng không phải là chuyện riêng của ta. Nếu như có thế lực gì muốn xâm chiếm nhân gian, mặc kệ là gì, ta khẳng định cùng các ngươi cùng nhau ngăn địch. Đây là không thể nào mà thoái thác. Bất quá cá nhân ta làm gì cũng hy vọng các đồng môn đừng có can thiệp. Còn có họ, tất cả là chỉ cá nhân, chỉ là đại biểu cho cá nhân ta, không có liên quan gì đến Mao Sơn cả. Trương Vô Sanh nghe lời này cười lên ha hả. Diệp trưởng giáo, ta đã nói gì đâu. Có lẽ người nghĩ nhiều rồi. Đối với người, người khác thế nào mặc kệ. Về phần ta, ta tin. Chuyện cần đảm đương thì ngươi có. Nếu không, hôm nay ta sẽ không cố ý đến tìm ngươi như vậy. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm thấy một tia ấm áp, gật đầu. Ta hiểu. Chỉ là bạn nhất có một ngày như vậy. Hy vọng các ngươi đừng có làm khó Mao Sơn. Ê, chuyện này ngươi cứ yên tâm. Trương Vô Sanh nâng chén. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười cười, rót thêm trà cho hắn. Ngươi tìm ta có chuyện quan trọng gì? Long Hồ Sơn muốn tổ chức Long Hoa Hội. Ngươi nghe nói chứ? Biết. Chẳng phải là để tuyển ra thủ tịch đệ tử đời mới sao? Trương Vô Sanh gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Nhưng chuyện tổ chức Long Hoa Hội không phải là riêng chủ ý của Long Hồ Sơn. Trên một phương diện, khi đó người mất tích, ai cũng không biết là người có thể về hay không. Trong hàng đệ tử đời thứ hai ở nhân gian thì phải có người dương cờ để ứng thiên kiếp chi loạn. Thứ hai, đây là pháp thuật công hội khởi xướng, đồng thời nguyện ý đưa Hiên Viên Kiếm làm phần thưởng. Ta biết, ta đối với thủ tịch đệ tử thì không có hứng thú chức vị lại lắm. Bất quá Hiên Viên Kiếm là ta muốn. Nói thật là ta muốn đi tranh đoạt đó. Trương Vô Sanh nói. Trước đó Đạo Uyên Sư Thúc đã đáp ứng với Đạo Phong, tranh thủ kéo dài thời gian tổ chức Long Hoa Hội, muốn để cho người có thể trở về sớm. Nhưng hiện tại ta tự mình nói với người một tin, khả năng Long Hoa Hội không thể tổ chức được nữa. Đám người Diệp Thiếu Dương kinh hãi, kinh ngạc nhìn Trương Vô Sanh. Trương Vô Sanh nhún vai lấy ra một thuốc hộp xì gà, lấy ra một điếu. Lão Quách cũng hiếu kỳ, muốn xin một điếu. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chậm rãi đốt thuốc, lần này thực sự là sốt ruột. Vì sao lại không có cử hành? Đoán xem. Trương Vô Sanh nói. Theo cách nói hiện đại là liên quan đến Long Hoa Hội lần này, Long Hồ Sơn chỉ là phương diện tổ chức, còn pháp thuật công hội mới là chủ trì. Bởi vậy, đoạn thời gian gần đây ta đều cùng bàn bạc với pháp thuật công hội. Nhưng các dấu hiệu mà họ biểu hiện ra khiến ta cảm thấy khả nghi, cho nên mới đưa ra kết luận như vậy. Lão Quách nói chen vào. Bọn họ biểu hiện ý tứ không muốn tổ chức sao? Không phải. Hoàn toàn ngược lại. Bọn họ phái không ít người tới giúp bọn ta chuẩn bị, biểu hiện thập phần tích cực. Nhưng bọn hắn trước đó thập phần vội vàng, muốn tổ chức ngay lập tức. Đạo Uyên Sư Thúc mạnh mẽ gạt đi. Nhưng trước mắt, cách ngày tổ chức càng gần, bọn họ lại chủ động muốn trì hoãn. Chuyện này không có logic cả. Diệp Thiếu Dương cau mày, nghe hắn nói tiếp. Đồng thời ta biết, tinh anh chân chính của pháp thuật công hội gần đây đều thần bí biến mất, đi làm một nhiệm vụ cơ mật. Ngoại trừ những đệ tử ngoại vi đối với Long Hoa Hội tích cực hào hứng, còn lại đệ tử chân chính trung tâm thì không một ai chuẩn bị cho chiến đấu ở Long Hoa Hội. Các người không thấy khả nghi sao? Bọn Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Lão Quách nói. Ê, người đối với chuyện của pháp thuật công hội sao lại biết cặn kẽ như vậy? Trương Vô Sinh liếc mắt nhìn Tử Tốn. Ta có thể cùng bọn họ hợp tác là căn cứ vào có sự hiểu biết nhất định. Ta tự có biện pháp của ta. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói kiểu này, lập tức hiểu là hai chữ nội ứng. Từng nghe sư phụ nói qua Long Hồ Sơn và Mao Sơn, điểm khác nhau lớn nhất chính là Mao Sơn ưa thích đơn truyền, nhiều nhất cũng chỉ có hai nội môn đệ tử. Mỗi một thời đại, nếu như so sánh đệ tử nội môn thì thực lực nhiều hơn các môn phái khác. Ngoại trừ người giấu tài như Thanh Vân Tử thì đệ tử nội môn của Mao Sơn luôn có địa vị rất cao trong pháp thuật giới, thậm chí có cảm giác vượt trên mấy đại sơn môn còn lại, bao gồm cả Long Hồ Sơn. Mà phóng mắt nhìn lại lịch sử của Long Hồ Sơn, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện một số nhân vật châu bò thì những người còn lại thực lực đều tương đối đồng đều. Nhất là mấy đời sau này không có xuất hiện nhân vật nào đặc biệt châu bò, loại trừ người đã sống cực lâu như Đạo Uyên chân nhân. Thế nhưng Long Hồ Sơn có thể cùng Mao Sơn ngồi vững vị trí đạo môn đứng đầu, dựa vào không riêng gì thanh danh trong quá khứ, mà đặc điểm lập phái qua các đời của bọn họ đều là bình quân, đệ tử số lượng đông đảo, nội môn đệ tử như hình thức cầu thang, từ đó truyền thụ các công pháp khác biệt. Nếu như lấy môn phái mà luận, không một môn phái nào có bình quân thực lực đạt tới trình độ như Long Hổ Sơn. Hơn nữa, không riêng gì số lượng nhiều, chất lượng cao, mà thể chất của Long Hổ Sơn 10 phần kiện toàn. Các loại pháp thuật cũng nhiều, có rất nhiều đệ tử thiên phú thuật pháp không cao, có thể chọn tu luyện một chút pháp thuật bằng môn tà đạo, dẫn tới ở Long Hổ Sơn đặc thù nhân tài khá đông. Những đệ tử học hành xuống núi đều hành tẩu giang hồ, một khi có gió thổi cỏ lay luôn luôn có thể biết được đầu tiên, sau đó thông báo về cho sơn môn. Trong những đệ tử này có một ít là nội ứng trong những môn phái khác. Diệp Thiếu Dương tin tưởng những tin tức liên quan tới nội tình của pháp thuật công hội mà Trương Vô Sanh đã nói trước đó đều chính là do những nội ứng này cung cấp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.